Chương 44 hoang mang. Thẩm Thanh Lan đã mặc vào bộ đồ mới váy, chỉ có cổ áo, cổ tay áo cùng tà váy đều có một vòng màu tím nhạt tuyến thêu hoa lan, còn lại đều là khô sạch sẽ, tố sạch vô cùng. Váy thước tấc vừa thấy chính là so Thẩm Thanh Chi làm, eo lưng lược rộng rãi. Thẩm Thanh Lan nắm thật chặt eo, nhón chân lên xoay một vòng, rộng lớn làn váy triển khai, giống một đóa nở rộ hoa lan, tại ưu tĩnh chi cảnh lặng lẽ phun nhị, đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở. Lâm Thị đối nữ nhi khuôn mặt đẹp luôn luôn là tự tin, lúc này trong lòng tuy rằng vẫn là bất bình, nhưng là nhịn không được cười đắc ý đứng lên, tuy rằng đơn giản qua đầu, nhưng ngươi mặc vẫn là xinh đẹp quá. Đó là, cũng không nhìn một chút là ai nữ nhi. Lâm Thị bật cười, trong lòng kia một chút âm trầm đã biến mất hầu như không còn. Liền ngươi nói nhiều, Lâm Thị lôi kéo nữ nhi ngồi xuống, mà thôi, dù sao ta cũng chỉ là bước đi cái quá trường, ngươi liền theo ta đi lộ cái mặt là được. Ngươi bá mâu ý kia rất rõ ràng, là muốn ngươi cho tam tỷ tỷ nhổ cái đầu trụ, có lẽ còn có thể ha ha có thể giành được lục phu nhân niềm vui, trở thành lục gia con dâu sao. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng cười một tiếng, mẫu thân, đại bá mâu cái này kỳ vọng, sợ là muốn thất bại. Lâm Thị kinh ngạc, ngươi như thế nào biết Thẩm Thanh Lan lôi kéo váy, lại từ từ thay đổi bộ đồ mới váy, bởi vì đại bá mâu vì tam tỷ tỷ làm món đó xiêm ý phạm vào lục phu nhân tối kỵ. Tối kỵ cái gì? Kỵ lục phu nhân không thích hạnh hoàng sắc. Mâu thân có hay không có cảm thấy cái kia hạnh hoàng sắc 10 phần tiếp cận cúc màu vàng? Thẩm Thanh Lan gặp Lâm Thị từ từ gật đầu, mới nói tiếp, mâu thân còn có hay không chú ý tới, cái kia trên váy thêu cúc hoa? Lâm Thị kinh hãi, như thế nào lục phu nhân không thích cúc hoa nàng không thấy được? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, kỳ thật, ta cảm thấy lục phu nhân cũng không phải không thích cúc hoa, chỉ là đúng dịp. Không thích cúc hoa như thế nào sẽ đi lan viên thưởng cúc? Đúng dịp là, Thẩm Thanh Chi từng trước mặt của nàng làm thấp đi hoa lan nâng cúc hoa, nếu Thẩm Thanh Chi xuất hiện lần nữa tại trước mặt nàng lại mặc cúc màu vàng quần áo, mà thêu kim tuyến cúc hoa, lục phu nhân nhìn đến, trong lòng sẽ nghĩ sao? Thẩm Thanh Lan đem lan viên phát sinh sự tình nói cho Lâm Thị, kỳ thật ở trước đây, nàng cùng Lâm Thị xách ra lan viên cùng lục phu nhân có duyên gặp mặt một lần sự tình, bất quá không có. Chi tiết nói trong đó về cúc hoa qua kết, hiện tại tinh tế vừa nói, Lâm Thị nghe xong, sắc mặt phức tạp, thật lâu sau mới trầm chọc cười rộ lên. Cái này thật là đúng dịp, đại bá của ngươi mâu nếu là biết chân tướng, sợ là sẽ tức điên. Ta cũng nghe nói, ngươi tam tỷ tỷ rất thích hạnh hoàng sắc, đại bá của ngươi mâu cố ý làm món đó xiêm y thì cũng là nhiều loại suy tính. Trước mắt cái này mùa chính là cúc hoa sáng lạ, mà cúc hoa vốn có ngông nên mỹ danh. Nàng phí sức tâm tư, lại không nghĩ rằng hoàn toàn ngược lại. Tam tỷ tỷ khẳng định không đem lan viên sự tình nói cho đại bá mẫu, bất quá khi đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ cùng ngũ muội muội cũng đều tại. Lâm Thị vây tay, ngươi ngũ muội muội nhát gan, cũng rất ít đi các nàng trước mặt góp, ngươi nhị tỷ tỷ nàng lắc đầu chưa nói xong liền chuyển đi, chỉ có ngươi đại tỷ, nàng nếu là nhìn đến cúc hoa đồ án, khả năng sẽ nhớ tới. Lâm Thị dù sao cũng là trưởng bối. Không nghĩ tại đánh giá vãn bối khi quá mức chuông loa, nhưng Thẩm Thanh Lan như thế nào không rõ, Thẩm Thanh Mộng coi như Minh Khâu Thị tính sai, cũng tuyệt sẽ không nói. Thẩm Thanh Lan trong đầu đột nhiên chợt lóe cái kia giữa trời chiều, Thẩm Thanh Mộng nũng nịu nên hướng Lục Tân Minh, có thể thấy được nàng sớm đã có tâm muốn dựa vào chính mình tranh thủ lục ra mối hôn sự này. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhịn không được thở dài, tam tỷ tỷ mình cũng không hẳn ý thức được điểm này đi. Bằng không như thế nào còn có thể hoan hỷ thiên muốn món đó đâu. Bích Ngọc lấy ra trầm tuyến, chuẩn bị đem eo sửa nhỏ một chút, Thẩm Thanh Lan lại nói, ta coi không cần sửa lại, cứ như vậy đi. Nàng nếu không có tranh cường khoe khoang tâm tư, cần gì phải cố ý hóa trang đâu. Bích Ngọc không thuận theo, kiên trì sửa chữa, tiểu thư không thèm để ý, nô tỳ còn để ý đâu, chúng ta tứ tiểu thư muốn xinh xắn đẹp đẽ. Thẩm Thanh Lan cười cười, nàng còn đang suy nghĩ. Muốn hay không nhắc nhở một chút Thẩm Thanh Chi, cái này tam tỷ tỷ tuy rằng không tốt lắm ở chung, nhưng cho tới bây giờ, còn chưa có làm ra rõ ràng chuyện thương hại bản thân. Mình cần gì biết rõ việc này quan hệ đến nàng nhân duyên còn cố ý giấu giếm đâu ai biết. Ngày hôm sau, Khâu Thị lại để cho nha hoàn đưa tới một chi hoa mỹ châu châm. Thẩm Thanh Lan không khỏi hoang mang, cái này châu châm tuy rằng chất liệu không tính vô cùng tốt, nhưng là không kém, mà thiết kế diễm lệ lộng lẫy. Cùng Thẩm Thanh Chi rực rỡ kiểu diễm xiêm y đi thuộc về đồng nhất phong cách, Khâu Thị lại đem nó cho mình. Tứ tiểu thư xiêm y như vậy trắng trong thuần khiết, lại mang cái khoa trương như vậy cái châm cài đầu, nhìn xem rất không được tự nhiên đâu. Bích Ngọc điệu môi. Phỉ Thúy lấy qua nhìn nhìn, đeo vào Thẩm Thanh Lan trên đầu nhìn nhìn, ta đổ cảm thấy đẹp mắt ta, tiểu thư xiêm y đi như vậy tố, phối hợp cái này cái châm cài đầu liền tươi đẹp nhiều. Thẩm Thanh Lan cười cười, từ chối cho ý kiến, đẹp mắt khó coi lại nói, nàng bây giờ đối với Khâu Thị mục đích lại chút hồ đồ. Lần đi lục phủ, Khâu Thị đến tột cùng muốn đạt tới mục đích gì tứ tiểu thư, ngươi ngài muốn đi đại thái thái kia sao? Phỉ Thúy hỏi, bởi vì Thẩm Thanh Lan rất hiểu lễ phép, mỗi lần thu được Khâu Thị đồ vật, theo sau không lâu, đều sẽ tự mình đi nói lời cảm tạ, cho nên Phỉ Thúy mới có này vừa hỏi. Thẩm Thanh Lan hơi suy tư, không đổi, ngọ sau lại đi. Phỉ Thúy hoang mang, không biết Thẩm Thanh Lan hôm nay thế nào sẽ cố ý trì hoãn. Thẩm Thanh Lan cũng không giải thích, đến ngọ sau, nàng lạnh nhạt mà đi, quả nhiên còn chưa tiến sân, liền nghe được cãi nhau tiếng. Vậy mà, nghĩ ngoài ý muốn nghe được chút gì chân tướng, tổng cần cấp nhân ra cãi nhau thời gian nhà, cái này không, ngọ sau mệt mỏi, kiên nhẫn không tốt, thật là rất thích hợp cãi nhau nha. Thẩm Thanh Lan đứng ở sân bên ngoài, vểnh tai nghe ngóng, đáng tiếc cuối cùng là cách khá xa, như thế nào cũng nghe không rõ ràng, chỉ là loáng thoáng có thể nghe được là Khâu Thị cùng Hoắc Thái Thái thanh âm. Nàng do dự muốn hiện tại đi vào, vẫn là lại đợi một lát, chờ người ở bên trong nổi giận đùng đùng đi ra, đúng lúc này, đối phương giúp nàng làm lựa chọn. Tiếng bước chân gấp, càng ngày càng gần, có người đi ra. Như nàng sở liệu, vẫn là nổi giận đùng đùng ra tới. Thẩm Thanh Lan lắc mình lui về phía sau hai bước, chuẩn bị giấu đến phía sau cây. Hoắc Thái Thái tuy nói mới vừa cùng Khâu Thị ầm ĩ xong giá, nhưng dù sao vẫn là một mẹ đồng bào thân tỉ muội. Nào có khinh địch như vậy mang thù lúc này tiến lên lời nói khách sáo, có lẽ Hoắc Thái Thái nhất thời khí hướng dưới tiết lộ hai câu, nhưng rất nhanh liền sẽ phản ứng kịp, tương lai gặp mặt liền lúng túng. Thẩm Thanh Lan cũng không chán ghét Hoắc Thái Thái người này, Lâm Thị cùng nàng cũng có giao tình, chính mình không cần thiết cùng nàng kết thù kết toán. Tứ tiểu thư rất không đúng dịp, Thẩm Thanh Lan đã quyết định nhảy qua trước mắt Hoắc Thái Thái từ Khâu Thị kia vào tay, Hoắc Thái Thái lại phát hiện nàng, chủ động chào hỏi. Thẩm Thanh Lan chỉ có thể đi tới, Hoắc Thái Thái, không nghĩ đến ở trong này nhìn thấy ngài. Hoắc Thái Thái ngăn chặn ngược lửa giận, thoáng dịu đi khuôn mặt, tứ tiểu thư đây là đi gặp đại bá của ngươi mẫu.